Chỉ yêu mình em, chương 20, cảm ơn tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm, mưa bụi răng mịt mờ, Tiêu Hữu Thành mở mắt ra, đầu ngón tay hơi chuyển động, Đại Lê bừng tỉnh ở trước giường, cô kinh ngạc ngẩng đầu, sừng sốt rồi nghẹn ngào khóc nức nở. Tiêu Hữu Thành gắng gượng giơ cánh tay lên, vừa lau nước mắt của cô vừa nói khàn khàn. Kết hôn, Đại Lê còn đang khóc cô nói không nên lời, chỉ gật đầu. Từ nay về sau, hoàng tử và công chúa trải qua những ngày hạnh phúc và vui vẻ. Happy ending, chương 20, cảm ơn tình yêu. Nửa đêm, mưa bụi răng mịt mờ. Bác sĩ nói, nếu như trước sáng mai anh vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ không nói sẽ ra sao, chỉ lắc đầu. Cô ngồi ở bên giường, một tay nắm lấy tay anh, tay kia đang cắm kim truyền dịch. Cô không ăn được bất cứ thứ gì, chỉ có thể dựa vào cách truyền dịch để duy trì, bất luận là thân thể hay tinh thần, cũng gần như tiến đến sát biên giới sụp đổ. Thời gian cứ tích tắc trôi qua từng giây một, mỗi giây đều như một lưỡi dao rạch qua lồng ngực cô. Những yêu hận sầu muộn trước kia, những oán giận, những tổn thương, tại ranh giới sinh tử phải trả giá ở trước mặt, đó chỉ là những điều nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu như anh có thể tỉnh lại, cô sẽ tha thứ tất cả. Ý thức của anh rất mơ hồ, chập chờn lúc ẩn lúc hiện, nhìn thấy rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, còn có một sự ấm áp, không biết từ nơi nào truyền đến vẫn luôn sưởi ấm anh. Đã từng có một lần, anh nghĩ cứ như vậy mà ngủ tiếp. Nhưng cuối cùng anh không yên lòng, anh không thể chỉ vì bản thân, anh còn phải vì cô. Anh cố gắng hết sức, cuối cùng mở mắt ra, không biết là hoàng hôn hay là những tia nắng ban mai, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào trong phòng, mông lung lại yên lặng. Dần dần có cảm giác, anh từ từ quay đầu, nhìn về nguồn gốc của sự ấm áp kia, hóa ra là cô. Cô cúi đầu cầm chặt tay anh, không nhìn thấy khuôn mặt, anh mỉm cười nghĩ, có lẽ là đang ngủ, nhưng ngay tức khắc lại nhíu mày, anh thấy bên kia là ống truyền dịch cắm vào tay cô, mặc kệ nguyên nhân là gì, tình trạng sức khỏe của cô hiện giờ không tốt, lại còn ở nơi này trông coi anh, lòng anh như có lửa đốt, rốt cuộc ho ra tiếng, cô đột nhiên ngẩng đầu lên. Thật ra cô không hề ngủ, nhìn vào mắt của cô chỉ thấy, mặc dù trong mắt tơ máu chẳng chịt đỏ đến mức khiến anh đau lòng, thế nhưng khi thoát khỏi trạng thái mơ màng, cô cứ như vậy mà nhìn anh không chớp mắt. Anh gắng gượng muốn nở một nụ cười nhẹ, cô lại đột nhiên khóc, không phải yên lặng rơi nước mắt mà là gào khóc, anh chưa nhìn thấy cô khóc bao giờ, trong nháy mắt trở nên luống cuống. Từ bên ngoài rất nhiều người chạy vào thấy anh tỉnh lại, các bác sĩ và y tá đều vây quanh, cô vẫn khóc và anh cũng chỉ nhìn cô khóc, anh nghĩ anh thực sự yêu cô đến vô cùng, bộ dạng lúc cô khóc xấu như vậy mà anh vẫn thấy đẹp. Bác sĩ tháo mặt nạ dưỡng khí ra cho anh, rốt cuộc anh có thể mở miệng cố sức nói. Đừng, rất đẹp, nhưng không thích hợp với em. Cô vẫn còn khóc nhưng khóe miệng dần dần nhếch lên, anh nhớ tới lúc còn bé, em gái bị cha mắng đến phát khóc nhưng bởi vì anh có một thanh sô-cô-la nên cô bé lại nín khóc mỉm cười, miệng vẫn cười nhưng nước mắt vẫn rơi, dáng vẻ hiện tại của cô y như vậy. Nước mắt rơi, cũng bởi vì anh mà rực rỡ. Tiêu Hữu Thành hồi phục nhanh chóng, nhanh đến mức bác sĩ cũng phải kinh ngạc, Đại Lê sau khi biết được anh đã qua cơn nguy hiểm, sau đó liền cùng bác sĩ Phúc Đặc quay về Thượng Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày gần đây, bến Thượng Hải xảy ra chuyện lớn, đầu tiên là Hồng Tam của bang Hoàng Hưng bị người ám sát chết ngay tại chỗ, bang phái trở thành những mảnh hỗn loạn, Bắc quân của chính phủ lại hạ lệnh giải tán bang Hoàng Hưng, khiến cho thế lực hắc bang ở bến Thượng Hải dậy lên một cơn sóng lớn, sự cân bằng khéo léo từ trước đến nay bị phá vỡ, địa bàn cùng với tranh giành lợi ích lại một lần nữa nổ ra, khiến cho tất cả đều bất ngờ, nhưng sự hỗn loạn này duy trì không lâu lắm, rất nhanh sau đó bang Hải Thiên và bang Thanh Hợp bắt tay nhau giảng hòa, về phần phía sau sự yên ổn có che giấu bao nhiêu nước cờ của các thế lực ở khắp nơi thì không một ai biết hết được. Sau khi tiệc tối kết thúc, Đại Lê về nhà thu dọn hành lý chuẩn bị đi Bắc Bình, có người gõ cửa, hóa ra Trần Tiểu Dẫn còn chưa đi. Chuyện gì? Bởi vì khá thân thiết nên Đại Lê vẫn tiếp tục bận rộn không hề dừng lại, vẫn sắp xếp lại hành lý như cũ. Trần Tiểu Dẫn dựa vào cánh cửa, nhìn cô một lúc lâu, nói. Lê Lê, anh có chuyện muốn nói với em. Hồng Tam không phải do người chúng ta giết, tuy rằng Hắc Ưng Đường trực tiếp ra lệnh giết người. Chuyện này hình như có liên quan đến người Nhật Bản. Đại Lê bỗng nhiên dừng động tác, lẳng lặng đứng yên một lúc lâu, mở miệng cất lời. Bác sĩ Phúc Đặc nói, mặc dù cha có khả năng tỉnh lại, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn bình phục. Cô đi đến trước mặt Trần Tiểu Dẫn, ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Bang Hải Thiên vốn là muốn giao cho anh. Trần Tiểu Dẫn xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô, cười khổ nói. Nhà đầu ngốc, anh với em cần gì phải phân chia? Đại Lê cũng cười, như là gượng gạo, Trần Tiểu Dẫn nhẹ nhàng đem cô ôm vào trong lòng, dịu dàng nói. Đi đi, anh trai sẽ mãi mãi ở phía sau em. Tựa như trước kia gặp mặt, hứa hẹn với cha nuôi như vậy, sẽ vĩnh viễn bảo vệ em. Đại Lê nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Lần thứ hai đến Bắc Bình cũng là lúc hoàng hôn như trước, thời tiết không tốt lắm, những chấm nhỏ rơi là tả rơi trên mặt, không biết là mưa hay là tuyết, vừa lạnh vừa ẩm ướt, nhưng chỉ cảm thấy dễ thương, tất cả xung quanh đều đáng yêu. Tôn phụ đích thân dẫn người đến đón cô, ngồi ở trong xe còn nửa thật nửa giả than phiền một câu. Tinh thần của thiếu soái rất tốt, một ngày cứ hỏi han thúc giục đến 8 lần. Đại Lê không thể tưởng tượng khi tôn phụ ăn nói bất cầu môn tiếu. Mà cũng có mặt đáng yêu như vậy, cô quay mặt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ nhếch môi, muốn cười nhưng lại ngượng ngùng, chịu đựng vô cùng vất vả. Bất cầu môn tiếu ăn nói có ý tứ thận trọng. Tới bệnh viện đúng là anh hồi phục rất tốt, đã có thể tự mình ăn uống, nhìn thấy cô anh lại bỏ bát đũa xuống, cau mày oán giận. Đồ ăn trong bệnh viện thật là khó ăn. Kỳ thực những thứ anh ăn ở trong bệnh viện đâu phải đồ bình thường, y tá cũng không dám bắt bẻ, lo sợ đứng sang một bên, rốt cục cô không nhịn được cười thành tiếng, ngồi bên mép giường, cầm bát canh lên, múc một thìa đưa đến trước mặt anh, y tá nhanh chóng lui ra ngoài. Anh ăn canh, mắt vẫn liếc nhìn cô, sắc mặt cũng không thả lỏng. Phụ nữ thật là nhẫn tâm, cô vẫn cười, nhìn anh cam đoan, trước khi anh khỏe hẳn, em sẽ không đi đâu hết. Anh cầm bát canh đặt sang một bên, một tay kéo lấy cô ôm vào trong lòng, không nói lời nào, chỉ ôm cô cọ cọ trong lòng anh, tìm một vị trí thoải mái. Cứ nghĩ rằng đã mất đi tất cả, vậy mà tất cả đều đã trở về. Cảm ơn tình yêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Lê ở lại căn nhà nhỏ ở Nam Giao, thím Mặc không bị sa thải, vẫn luôn trông coi nhà cửa, thấy Đại Lê trở về, bà ta vô cùng vui vẻ. Mỗi ngày Đại Lê đều chế biến những món ăn khác nhau cho Tiêu Hữu Thành, còn cùng thím Mặc nghiên cứu sách dạy nấu ăn, học làm những món ăn mới, cả món Trung lẫn món Tây, 3 tháng sau đó, tay nghề đã rất khá. Ngày hôm nay cô gọi điện nói chuyện với mẹ, cuối cùng Thường Phi nói. 2 ngày nữa là đến sinh nhật con rồi. Gần đây bởi vì Đại Lê luôn cố gắng chăm sóc Tiêu Hữu Thành, thiếu chút nữa quên cả sinh nhật của chính mình. Ngày hôm sau tới bệnh viện, cô bất ngờ nhìn thấy Tiêu Hữu Thành áo mũ chỉnh tề, đang ngồi ở sofa chờ cô, Đại Lê không hiểu. Anh làm cái gì vậy? Không phải bác sĩ đã nói 2 ngày nữa mới được xuất viện sao? Tiêu Hữu Thành chỉ cười không đáp, dắt tay cô rời đi, bác sĩ hay vệ sĩ tất cả đều mặc kệ, tùy ý để anh rời khỏi bệnh viện. Tôn phụ lái xe, chiếc xe lao thẳng đưa họ tới một sân bay quân dụng bí mật ở ngoại ô, nhìn trước mắt là các loại máy bay lớn nhỏ, Đại Lê càng không hiểu, không kịp nghĩ nhiều, đã bị Tiêu Hữu Thành kéo lên máy bay. Khung cảnh bên ngoài là trời xanh mây trắng, anh cười với cô. Anh đưa em tới một nơi mừng sinh nhật, lần đầu tiên Đại Lê ngồi máy bay, đương nhiên là vô cùng tò mò, cô nhìn khắp nơi sờ trái sờ phải, tiếc rằng đường đi quá dài, cô không còn hứng thú với những thứ mới mẻ. Không có việc gì làm, cuối cùng cô cuộn tròn trong lòng Tiêu Hữu Thành ngủ thiếp đi. Cô bị Tiêu Hữu Thành đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt, trong phút chốc cảnh tượng trước mắt khiến cô ngây người, còn cho rằng là mộng. Nước biển xanh thẳm, bãi cát trắng, tòa nhà cũng màu trắng, giống như một thế giới huyền ảo, cô quay đầu lại, ngây ngốc nhìn anh. Tiêu Hữu Thành cười dịu dàng, đặt một nụ hôn lên môi cô. Chúng ta đến rồi, đảo Sicilia. Sicilia, tiếng Ý và tiếng Sicilia, Sicilia. Là một vùng tự trị của Ý, trong các vùng của Ý, vùng này có diện tích lớn nhất với 25.708 km² và hiện có 5 triệu dân. Đây cũng là đảo lớn nhất ở Địa Trung Hải, ngoài ra còn có nhiều đảo nhỏ hơn bao quanh thuộc về vùng này. Các hòn đảo nhỏ hơn như Ilion về phía Bắc, Igadi về phía Tây và Pelagi và Pantelleria về phía Nam. Trong lịch sử, vùng Sicilia đóng vai trò quan trọng về mặt chiến lược do tầm quan trọng của nó đối với tuyến thương mại Địa Trung Hải. Theo tiếng sóng biển, Đại Lê dần dần thức tỉnh, nhưng vẫn không thể tin tất cả đều là sự thật. Cửa sổ không hề đóng chặt, mỏng như cánh ve sầu trắng bạc khẽ khàng lay động trong cơn gió biển như làn khói nước. Tấm thảm mỏng trải lên ban công, cách biển rất gần, xanh biếc trong vắt, bầu trời cũng xanh, một con chim biển nhàn nhã rong chơi lướt qua bầu trời xanh biếc, vút qua mặt biển, lại bay về phía xa xa. Tiêu Hữu Thành không biết đã đi vào phòng từ lúc nào, cánh tay rắn chắc từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, đặt những nụ hôn liên tiếp lên trán cô, không nói bất cứ điều gì, anh cúi đầu áp lên khuôn mặt của cô cùng cô thưởng thức trời xanh biển xanh. Nơi này là biệt thự riêng của anh, ăn cơm chưa xong, anh nói muốn dẫn cô ra ngoài đi mua quà sinh nhật, cô bĩu môi, làm gì có ai mang thọ tinh. Đi chọn quà tặng, thọ tinh, người có sinh nhật. Cùng nhau ra khỏi cửa, anh lại im lặng không đề cập đến chuyện mua quà, chỉ là cùng cô tay trong tay đi dạo, bởi vì đến đây không mang theo bất cứ thứ gì, nên họ mua rất nhiều quần áo và đồ dùng hàng ngày, cũng mua cả những đồ trang trí vụn vặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối sau khi trở về, Đại Lê về phòng tắm rửa trước. Trời tối rất nhanh, những ngọn đèn pha lê chiếu sáng phòng khách, ánh sáng rực rỡ chiếu lên sàn nhà, ánh ra tia sáng đầy phòng. Trên lầu truyền đến âm thanh, Tiêu Hữu Thành ngẩng đầu chăm chú nhìn. Cô mặc một bộ tây trang màu trắng với những hoa văn nhỏ, áo không cài nút, lộ ra đường viền áo lót màu đen ở bên trong, bộ quần áo được thiết kế bó sát làm nổi bật dáng người, trên cái cổ trắng thon dài cài một chiếc nơ nhỏ màu đen. Cô ăn mặc rất kín đáo, ngoại trừ ở trên cổ lộ ra một ít da thịt cũng không lộ ra thứ gì khác, nhưng mà lại gợi cảm đến không thể tưởng tượng nổi. Cổ họng anh rõ ràng cảm thấy khô nóng, muốn tiến lên nắm lấy tay cô, lại bị một anh chàng giúp việc giành trước, một chàng trai phương Tây tóc vàng mắt xanh, không biết kín đáo mà hơi khom người hướng về phía Đại Lê. Tiểu thư, vẻ đẹp của cô giống như một thiên sứ, vẻ gợi cảm của cô lại giống như yêu nữ. Đại Lê chẳng hề tức giận, chỉ cười nhạt, anh ta trái lại chọc tức Tiêu Hữu Thành, ngày hôm sau anh tùy tiện tìm một lý do để sa thải anh chàng giúp việc đó, sau này khi Đại Lê nhớ lại đến những ngày ở Sicilia, cô luôn cười khi nhớ tới. Sự nhỏ mọn của Tiêu Hữu Thành, phía trước cửa sổ thủy tinh bọn họ đang dùng bữa tối, ngoài cửa sổ là một hoa viên nho nhỏ, trong vườn trồng đầy hoa tulip nhẹ nhàng lay động trong gió tỏa ra hương thơm. Anh đưa cô trở về phòng, đứng ở trước cửa tặng cô một nụ hôn chúc ngủ ngon, đang lúc hôn cô đến ý loạn tình mê thì buông cô ra. Cô sững sờ vài giây, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó mất mát, sau khi vào phòng mới nhận ra trong lòng bàn tay có một tờ giấy, mặt chữ cứng cáp là nét chữ của anh. Đêm nay 9 giờ, bãi cát quà tặng, ánh trăng treo trên cao ở phía chân trời chiếu xuống ánh sáng trắng trong, thỉnh thoảng có vài làn gió thổi qua rất nhẹ và mỏng manh che đậy ánh trăng như là lồng trong một lớp voan mỏng. Dưới ánh trăng, mặt biển nổi lên ánh sáng lung linh cùng với vô số ngôi sao nhỏ trên bầu trời chiếu rọi xuống giống như bầu trời óng ánh rực rỡ. Bóng dáng cao ngất đứng lặng yên tại bờ biển, chỉ nhìn thấy đường nét mông lung, nước biển chậm chậm đổ xô trên bờ cát màu bạc tạo nên bọt sóng như bụi hoa màu trắng, trái tim của cô cũng dâng cao lên theo lớp sóng biển. Cô chậm chậm đi về phía anh, càng ngày càng gần. Ánh trăng, bãi cát, sóng biển, trong khoảnh khắc anh xoay người, một ký ức nào đó đột nhiên thoáng hiện. Khi đó cô còn ở Bắc Bình, lúc hoàng hôn, cô nằm ngửa trên một chiếc ghế mây tại ban công, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ gió mát và hương hoa, anh cúi người xuống vòng tay ôm cô, hỏi cô đang suy nghĩ gì, cô cười khúc khích nói, dưới ánh trăng yên tĩnh, bãi cát chân trần, khiêu vũ. Ngữ khí của anh có chút kinh ngạc, lãng mạn như vậy. Ý cười của cô càng đậm, suy nghĩ của em chỉ là khá lãng mạn, cũng sẽ không làm thật như vậy. Anh khẽ hôn chân mày của cô, nói, không có vấn đề gì, em muốn thì anh sẽ làm. Cô cho rằng anh chỉ là lời ngon tiếng ngọt nhất thời. Giờ phút này, cô gần như có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Ánh trăng màu bạc vẩy lên khuôn mặt khôi ngô của anh, trong mông lung lộ ra vài phần quyến rũ, ánh sáng rực rỡ đang lưu truyền. Anh cười dịu dàng, nhìn cô dịu dàng, nếu đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt cô vẫn sẽ động lòng. Anh vươn tay về phía cô, mỉm cười cất tiếng, tiểu thư xinh đẹp, có thể mời cô cùng nhảy với tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bãi cát mềm mại, chân trần lõm vào một nửa, hạt cát trắng rất mịn, nhỏ bé ấm áp, từng hạt hôn lên bàn chân trắng nõn của cô, nước biển thỉnh thoảng tiến lên làm ướt sũng bước chân, mang đến xúc cảm mát lạnh giống như bàn tay dịu dàng nhất bao vây hai chân bên trong, khoan khoái đến muốn tan chảy. Bọn họ ôm nhau khiêu vũ, hôn nhau say đắm, tất cả đều xảy ra tự nhiên như vậy. Bờ biển Sicilia, dịu dàng triền miên. Trong lúc ôm hôn, cánh tay vòng thắt lưng cô dần dần dò xét tiến vào bộ tây trang màu trắng, theo đường cong là lướt di chuyển lên xuống, cách chiếc áo lót màu đen, anh nắm lấy nụ hoa mềm mại trước ngực cô, tiếng rên rỉ của cô rơi vào trong miệng anh, cô chỉ có thể ôm chặt cổ anh để chấn định sự run rẩy. Anh đột nhiên ôm ngang người cô, hướng đến nơi cách đó không xa, là biệt thự màu trắng dưới ánh trăng, cô vẫn ôm chặt cổ anh, chôn vùi khuôn mặt vào trong ngực anh, cách lớp áo sơ mi anh vẫn có thể cảm giác gò má của cô nóng bỏng như là thân thể và trái tim của anh. Anh đi một mạch ôm cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô ở cạnh giường, cánh tay trên đôi vai cô nhấc lên, bộ tây trang lặng lẽ trượt xuống, anh nhẹ nhàng áp sát cô ở dưới thân, hai người rơi vào trong nệm nhung mềm mại. Lòng bàn tay to lớn xâm nhập vào trong từ vạt áo lót tiếp xúc với da thịt mịn màng của cô, sự nóng bỏng của đối phương khiến cho hai người đều run lên, lòng bàn tay di chuyển, đẩy chiếc áo lót lên rồi cởi ra. Anh cúi người, bắt đầu hôn từ cổ cô, dùng môi với răng kéo chiếc nơ nhỏ của cô xuống, ngón tay lại khám phá phía sau lưng, cởi bỏ cái khóa của áo ngực. Cô nghiêng mặt vùi vào trong cái gối lông ngỗng mềm mại kiềm nén xúc động muốn lấy tay che lại, hai tay cô nắm chặt ra giường bằng lụa màu đen, sự lạnh lẽo của tơ lụa tiếp xúc thân thể, cô cảm nhận được quần dài của mình đang bị anh kéo xuống. Trong phòng không có bật đèn, bởi vì bức màn chỉ đóng một nửa, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào, ánh sáng nhạt mông lung đang chuyển động, tất cả mọi thứ đều vừa vặn. Thân thể của cô thon dài mảnh mai lại đầy đặn phơi bày ở dưới ánh trăng màu bạc, ánh sáng hiện lên nhẹ nhàng, thánh thiện lại mê hoặc. Nụ hôn của anh hạ xuống, từ lông mày, ánh mắt, cái mũi, đôi môi của cô. Đến cái cổ, xương quai xanh, nụ hoa mềm mại và đôi chân thon dài của cô. Từ lúc bắt đầu dịu dàng triền miên, đến sau đó là cuồng dã lửa nóng. Đôi môi của anh nóng bỏng, hơi thở cũng nóng rực, lưu lại ngọn lửa ở mỗi một nơi trên thân thể cô, cũng lưu lại nỗi tê dại khôn xiết. Lòng bàn tay cô nắm chặt ra giường sớm đã hòa tan theo độ nóng của anh. Bỗng nhiên một nơi nào đó của thân thể truyền đến xúc cảm như luồng điện, trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Tiếng thét chói tai chạy vào trong cổ họng, theo bản năng cô muốn khép hai chân lại, nhưng mắt cá chân đã bị anh nắm chặt. Cô mở mắt ra nhìn, nôn nóng nhảy dựng lên. Nụ hôn của anh sao có thể dừng lại ở nơi đó? Gương mặt cô đỏ bừng, giống như tức khắc sẽ chảy máu ra, cô run rẩy mở miệng. Anh, cô không biết nói gì cũng không thể nói gì. Chỉ cắn chặt môi dưới đành chịu đựng, nhưng cô vẫn không thể đè nén mà rên gì thành tiếng. Môi lưỡi của anh ở nơi mềm mại thơm mát của cô, bên tai truyền đến tiếng rên gì của cô, anh gần như không thể khống chế, có rất nhiều lần anh gần như kiềm chế không được. Nhưng không thể, cô còn chưa chuẩn bị tốt, lần đầu tiên của bọn họ tất cả đều phải hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dần dần bao quanh bởi sự ấm áp của cô, anh rốt cuộc đặt đỉnh đầu ở nơi mềm mại nhất của thân thể cô, nhẹ nhàng vuốt ve thăm dò. Sau đó, anh chậm rãi tiến vào, sự chặt chẽ của cô làm cho thân thể anh căng cứng, trên trán toát ra mồ hôi ngưng tụ thành dòng chảy xuống. Đôi chân thon dài vòng qua thắt lưng anh run rẩy một chút, anh biết cô đang khẩn trương, anh cúi xuống hôn lên môi cô một cách tỉ mỉ, dịu dàng dỗ dành, ngoan, không có việc gì, không có việc gì đâu. Tiến tới gặp phải nơi chặt chẽ, anh đột nhiên động thân, vào thẳng một đường, tấn công đến đỉnh. Sự đau đớn xé rách tiếng thét của cô thốt ra bị anh ngậm vào trong miệng, cô chỉ có thể hung hăng cào lưng anh. Anh vẫn hôn cô triền miên, đồng thời xong rủi trong cơ thể cô, lúc đầu cô chỉ có đau đớn, cũng không biết từ khi nào, một loại cảm giác xa lạ bắt đầu nảy sinh lan tràn, dần dần thay thế cảm giác đau đớn. Như là sóng biển cách đó không xa, từng làn sóng đổ xô khiến cô mê say trong đó. Đôi gò bồng đảo xinh đẹp đang nở rộ, giống như phát sinh pháo hoa rực rỡ, cô đem lòng bàn tay dán ở ngực, bình tĩnh trong một khắc run rẩy nào đó, mỗi một khắc đều biến thành bất diệt. Cuối cùng, cô được đưa lên đỉnh cùng anh, ghé vào trước ngực cô thở dốc thật mạnh, cánh tay của cô vẫn kiên cố vòng qua lưng anh, mồ hôi cùng hòa tan một chỗ với anh. Xuyên qua cửa sổ, có thể thấy sao trên bầu trời lấp lánh, trong khoảnh khắc giống như e thẹn, giống như vị chát, cũng giống như ngọt. Hóa ra bọn họ có thể dùng cách thức như vậy để tiếp nhận dung nạp lẫn nhau. Cùng hòa vào một thân thể, gió sớm chứa đựng hương vị ngọt ngào, khẽ khàng mơn trớn khuôn mặt của cô ở trong lòng anh mở mắt ra, ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của anh. Ánh sáng đen bóng đem khuôn mặt của cô phản chiếu trong đó. Bọn họ nhìn nhau cười, vẻ ngượng ngùng của cô, sự nuông chiều của anh dịu dàng hôn lên mi tâm của cô. Sinh nhật vui vẻ, nụ cười của cô vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc, ngữ khí nũng nịu. Quà của em đâu, anh như kinh ngạc, ngày hôm qua không phải đã tặng em rồi sao? Chính là bản thân anh, tự kỷ như vậy, cô nhìn anh, lông mày từ từ nhíu lại, bình đôi môi nhỏ đỏ mọng, đưa ra bộ dáng ghét bỏ. Sau đó lại không thèm nhìn anh, dán sát khuôn mặt lên ngực anh, ngón tay vẽ vòng tròn bên cạnh, cũng không biết là không phải cố ý, nhưng anh liền giành lấy ngón tay cô, ngắm nghía lòng bàn tay, từ ngón cái, ngón trỏ. Đến ngón áp út thì dừng lại vuốt ve, nhịp tim của cô dần dần tăng nhanh. Anh nói, trong truyền thuyết, mạch máu của ngón áp út bên tay trái trực tiếp thông đến trái tim, nếu được người yêu đeo nhẫn lên đó, bọn họ sẽ vĩnh viễn yêu nhau. Cô dự cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra, miệng lưỡi đều đã khô khan, trong nháy mắt trên ngón áp út chợt lạnh, có gì đó rơi vào, không lớn không nhỏ, vừa vặn vòng quanh ngón tay của cô. Cô nhìn không được mà trộm nhìn, chiếc nhẫn màu bạc kim cương ở dưới nắng sớm lấp lánh. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cằm đã bị anh nâng lên, vẻ mặt anh nghiêm túc nhìn cô chăm chú, ngữ khí cũng kiên định. Lấy anh nhé, cô bình tĩnh nhìn lại anh, nhịp tim nhanh hơn, lồng ngực tràn đầy hạnh phúc gần như muốn tràn ra. Vừa muốn thốt ra đáp án lại bị anh ôm ngồi dậy. Tất cả ở trước mắt đều là hoa hồng đỏ đầy phòng. Mỗi một đóa đều xinh đẹp như mơ. Hồi lâu sau, anh lại nỉ non bên tai cô. Lấy anh nhé, một âm cuối cùng anh cố ý kéo dài chậm chậm, dường như hấp dẫn vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đột nhiên ngoảnh đầu lại nhìn anh, đồng tử đen nhánh tinh khiết ánh sáng trong veo rõ ràng, trước khi anh phản ứng cô đã đưa lên đôi môi đỏ mọng của mình. Giờ phút này, ngôn ngữ của thân thể có lẽ càng thích hợp hơn. Anh mỉm cười, bởi vì cô ở trong lòng anh nở rộ một lần lại một lần nữa. Khi tỉnh lại lần thứ hai thì đang lúc hoàng hôn, gió biển thổi bức màn bay phấp phới, ánh nắng chiều ngoài cửa sổ lan rộng ra, đem trời biển vô tận nhuộm thanh ửng đỏ. Đại Lê biếng nhác gối lên ngực Tiêu Hữu Thành, cô giơ cánh tay lên ngắm chiếc nhẫn đơn giản lại tinh xảo, bề mặt kim cương đón nhận ánh sáng, chiết xạ ra màu sắc rực rỡ, vô cùng sáng lạn. Tiêu Hữu Thành gối một tay ra sau gáy nhìn cô ngắm nhẫn, một tay kia anh chải mái tóc của cô, cảm nhận sợi tóc mềm mại lướt qua khe hở của ngón tay giống như nước chảy. Cho đến khi sắc trời dần dần tối, Đại Lê vẫn còn ngắm nhẫn, Tiêu Hữu Thành vỗ nhẹ lên hai má cô. Rời giường nhé, một ngày vẫn chưa ăn gì. Đại Lê lấy lại tinh thần, khuôn mặt chợt đỏ lên một chút, bọn họ đã ở trên giường một ngày một đêm. Vừa định muốn ngồi dậy, một tiếng ai u yếu ớt vang lên, toàn thân cô đau đớn giống như dã rời, đặc biệt là thắt lưng, vừa rồi đột nhiên dùng một chút sức lực, cô thật tưởng rằng mình bị bẻ gãy. Tiêu Hữu Thành vội vàng ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm cô. Còn đau phải không? Vừa hỏi anh vừa nhẹ nhàng xoa thắt lưng của cô, bị anh hỏi như vậy Đại Lê lại xấu hổ, cô chỉ lười nhác ở trong lòng anh. Không muốn động đấy, Tiêu Hữu Thành vốn rất nuông chiều cô thì làm sao để cô nũng nịu thế này, anh hận không thể đem cả người cô nhào nặn vào trong người mình, nhịn không được lại muốn cô, nhưng không nỡ để cô mệt mỏi nữa, anh khàn tiếng cất lời. Vậy em hãy ngoan ngoãn nằm đây, anh đi lấy đồ ăn. Đại Lê gật đầu thực sự nằm xuống, trên mặt mỉm cười tràn đầy hạnh phúc giống như con mèo vừa lanh lợi vừa đáng yêu. Tiêu Hữu Thành mặc quần áo xong, sắp tới cửa thì chợt nhớ tới gì đó, anh bao bọc Đại Lê trong tấm chăn rồi ôm cô ngồi trên sofa, Đại Lê đang kinh ngạc nghi ngờ thì thấy anh lấy ra khăn trải giường mới trong tủ bát để thay đổi, việc này thật là xấu hổ, cái đầu nhỏ nhắn cúi xuống chôn vùi trong chăn, cô để mặc anh ôm về giường cũng không nhìn anh, trông thấy bộ dáng thẹn thùng của cô, trong lòng Tiêu Hữu Thành lại ngứa ngáy khó nhịn, anh lén thơm cô vài cái rồi mới bằng lòng xuống lầu. Tiêu Hữu Thành nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong phòng không có anh dường như đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Đại Lê mở mắt ra, bầu trời không còn tối như lúc nãy nữa, mặt trăng xuất hiện lơ lửng treo cao trên bầu trời, màu trắng sáng nhàn nhạt mơ hồ thấy bóng mờ không nhìn rõ. Cô nằm trên khăn trải giường, quấn chặt lấy, trong không khí vẫn còn lưu giữ mùi hương của anh. Cô hít sâu một hơi, bật cười khúc khích, rất nhanh, ngoài cửa có tiếng động, cô quay đầu lại nhìn. Ánh nến màu vàng tỏa sáng, lập lòe trong bóng đêm phảng phất sự cô độc lung linh, như chờ đợi một sinh mệnh kết thúc, cô cũng cô độc như vậy, anh đặt một nụ hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi, nở nụ cười trong ánh sáng lung linh. Ước đi, bọn họ đã du học ở nước ngoài, hiện giờ lại ra nước ngoài đi nghỉ, nghi thức cầu hôn hay sinh nhật không tránh khỏi đều mang phong cách nước ngoài. Cô làm theo lời anh nhắm mắt, 10 ngón tay chắp lại đặt trước môi, chỉ chốc lát sau, cô liền mở mắt ra, hai má phồng lên, dùng hết sức lực thổi tắt ngọn nến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng vốn không có ánh đèn bỗng nhiên tối om, Tiêu Hữu Thành lần mò tìm chỗ bật đèn, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt Đại Lê, cô không chịu được nên lấy tay che lại, tấm chăn nhung từ trên người trượt xuống, hình ảnh mà Tiêu Hữu Thành tràn ngập mong chờ lại không xuất hiện, cô đã khoác trên mình bộ quần áo ngủ màu trắng sữa. Anh đem bánh gato và đồ ăn trên chiếc xe đầy đặt lên bàn, Đại Lê nửa ngồi nửa quỳ trên giường, giang tay ra chờ anh ôm vào trong lòng, Tiêu Hữu Thành ôm lấy cô thì thầm bên tai. Lúc nãy em ước gì thế? Đại Lê nghiêng nghiêng đầu cười. Nói ra sẽ không linh nghiệm. Tiêu Hữu Thành ngạc nhiên. Em thực sự tin điều này. Đại Lê mặc kệ anh, nhìn thấy đồ ăn mới biết chính mình rất đói. Cô chỉ lo vùi đầu chiến đấu hăng hái với chỗ đồ ăn. Tiêu Hữu Thành cũng không hỏi lại cô, sợ cô ăn nhanh bị nghẹt. Anh chỉ chuyên tâm chăm lo đến chuyện ăn uống của cô. Tâm nguyện rất đơn giản, chỉ một câu thôi, muốn chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau. Đại Lê rúc vào lòng Tiêu Hữu Thành ngủ say cả đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, các cửa hàng quần áo và châu báu nổi tiếng từ các quốc gia đưa đến rất nhiều lễ phục và trang sức, nhét đầy cả một phòng khách khiến người xem hoa cả mắt. Có nhiều nhà thiết kế đích thân đến ân cần hỏi những yêu cầu của Đại Lê, lúc này cô mới phát hiện hóa ra Tiêu Hữu Thành đã có âm mưu từ lâu, sớm sắp xếp tất cả. Giờ phút này Tiêu Hữu Thành ôm lấy cô từ phía sau, lười biếng đặt cằm ở trên đầu vai cô, cùng chọn lễ phục với cô, vừa nhìn vừa nói. Lần này lễ phục đính hôn là kiểu dáng Tây U, lễ phục Trung Quốc người nước ngoài làm không tốt, anh biết ở Bắc Bình có một cửa tiệm lâu đời, y phục của mẹ đều là từ nơi đó. Ngừng lại một lát, đôi môi của anh gần sát tai cô, nhẹ nhàng nói. Bộ dáng khi em mặc sườn xám, rất đẹp, cũng không biết là vành tai của cô mẫn cảm hay là giọng nói của anh có chút mờ ám, mà chỉ sau một thoáng tai cô liền đỏ ửng, màu phấn hồng lấp ló sau tóc mai đen nhánh, quả thực là rất đẹp. Ngày tiếp theo thoải mái lại dễ chịu, bọn họ tiếp tục ở lại Sicilia, làm tất cả những chuyện mà các đôi yêu nhau thường làm. Họ cùng nhau đi xem múa rối, cô đứng bên cạnh một quán nhỏ ven đường chọn một con búp bê rối, bởi vì không biết nên chọn con nào, võ sĩ mặc áo giáp trắng hay là võ sĩ mặc áo giáp đen, cô bèn hỏi anh tự nhiên nói. Cái nào cũng được, cô không đồng ý, bắt anh phải chọn một con, anh nghĩ chẳng có gì khác nhau, thuận miệng nói. Màu trắng đi, cô nhấp môi suy nghĩ một chút cuối cùng chọn con màu đen. Anh lập tức cảm thấy thất bại, chọn được rồi còn muốn hỏi anh, cô vừa cười vừa đưa con rối cho anh. Tặng cho anh, sắc mặt của anh vừa bình thường trở lại thì cô nói tiếp. Rất giống anh, cực kỳ ngốc nghếch, nói xong liền bỏ chạy. Cô chạy rất nhanh, nhưng vẫn bị anh đuổi kịp kéo vào trong lòng hôn tới tấp. Ban đêm trên phố còn có rất nhiều người đi lại, nhìn thấy họ là một đôi tình nhân người châu Á, mọi người chỉ mỉm cười đầy thiện ý, chạng vạng, họ sánh vai đi dạo trên bờ biển, bắt những con dã tràng xe cắt trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Hai người vừa đùa giỡn vừa đuổi nhau, bởi vì chạy trốn rất nóng nên cô cởi bỏ áo khoác vứt trên bãi cát, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Hai người thi nhau hắt nước vào đối phương, áo sơ mi của cô nhanh chóng trở nên ướt nhẹp, loáng thoáng lộ ra nội y màu đen ở bên trong, trong tích tắc ánh mắt của anh trở nên sâu xa khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt cực kỳ quen thuộc, cô cúi đầu nhìn mình, biết là có chuyện không tốt, vừa định chạy, nhưng giây tiếp theo đã lọt vào trong lòng anh. Đương nhiên lại là một đêm triền miên, ngày hôm sau đi tản bộ trên bãi biển, anh không biết sắt từ đâu ra một đôi ngựa Arab, một đen một trắng, xinh đẹp thanh nhã. Hai người thong dong cưỡi ngựa trên bãi biển, anh nói, hai con ngựa này đều thuần chủng, sau này khi chúng ta có con thì sẽ mang đứa bé đến đây cho nó một chú ngựa nhỏ, ngựa Arab ngoan ngoãn dễ dàng dạy bảo, không có nguy hiểm. Cô tưởng tượng ra hình ảnh như thế, bất chi bất giác liền bật cười. Hai người còn nướng thịt trên bãi cát, mua nguyên một bộ dụng cụ nướng thịt, đem từng thứ một ra, không cần sự hỗ trợ của người giúp việc, tất cả mọi thứ đều tự bọn họ làm. Anh nhóm lửa, cô đứng ở một bên giúp anh cản gió, đồ ăn rất phong phú, thịt vai bò, cánh gà, dê, bắp ngô, cá mực, nấm, ớt xanh, bánh mì, các loại tôm tươi. Anh đương nhiên chưa bao giờ làm những chuyện như thế này, còn cô lúc học ở Viên mới chỉ ăn qua hai lần, nhưng nghiễm nhiên lại có dáng dấp của tướng quân, chỉ huy anh khống chế ngọn lửa, còn mình thì đứng một bên tẩm gia vị vào thịt. Lần đầu tiên làm đương nhiên không thành công lắm, phần lớn cô đều đưa cho anh ăn, sau khi kỹ thuật dần dần thuần thục hai người bắt đầu tranh giành với nhau, lần nào cô cũng giành được thắng lợi, anh nhường cô, đương nhiên cô biết Đại Lê thản nhiên hưởng thụ sự nuông chiều của anh. Tiêu Hữu Thành chạy xe đạp đưa cô đi qua thị trấn nhỏ trên đồi, cô giang hai tay vòng qua thắt lưng của anh tựa vào bờ lưng rộng rãi của anh. Khí hậu ở đây rất trong lành, bốn mùa đều như mùa xuân, đắm chìm trong ánh nắng rực rỡ, từng làn gió ấm áp lướt nhẹ qua khuôn mặt. Cô vui vẻ ca hát, cũng cùng anh nói chuyện phiếm, chia sẻ những kỷ niệm đã qua của hai người. Hòn đảo Sicilia mênh mông bát ngát, rất nhiều cam và quýt, tranh cùng với ô liu, cũng có rất nhiều trang viên trồng nho rộng lớn. Anh đưa cô đến vườn nho, còn chưa đến mùa nho chín, trước mắt chỉ nhìn thấy một màu xanh ngát trải rộng, mùi hương của lá cây xen lẫn với mùi ẩm ướt của biển tạo thành một mùi thơm đặc biệt. Anh cho người giúp việc nghỉ nửa ngày, bảo bọn họ giải tán, vườn nho lớn như vậy, chỉ có hai người tay trong tay chơi đùa dưới những giàn nho trùng trùng điệp điệp một màu xanh ngát. Ở sâu trong vườn nho, cây tử đằng rũ xuống, trong bụi hoa dại trắng như nhung tuyết hai người hôn nhau, anh nói, đợi đến khi mùa nho chín, anh đưa em tới ăn nho. Anh nói, nho ở đây vô cùng ngọt, anh nói, nhưng mà cũng không thể ngọt hơn môi em. Tuy rằng sự chờ đợi này phải đợi rất nhiều năm. Một chiếc thuyền, chỉ có hai người bọn họ rời bến, lúc này cô mới biết anh còn có thể lái thuyền, cô lập tức tràn trề hăng hái, muốn anh dạy cô, anh để mặc cho cô làm liều, đứng ở phía sau cô cùng cô cầm bánh lái, kỳ thực so với việc một mình anh cầm lái thì mệt hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn rất vui vẻ chịu đựng. Vào lúc chiều, chiếc thuyền đứng yên trên mặt biển, anh thả xuống một chiếc thuyền mộc nhỏ, nói rằng muốn đi câu cá. Cô rất nghi ngờ vùng biển này liệu có thích hợp để thả câu không, nhưng vẫn cùng anh bước lên thuyền. Ngoài khơi mênh mông vô bờ xanh thẳm, dày đặc lại không mất đi sự tươi mát như là một mảnh gấm hoa lệ. Không bao lâu sau lại có gió nổi lên, những ngọn sóng lăn tăn, trong cơn gió mạnh anh kéo cô ôm vào trong lòng, đem lại sự ấm áp cho cô, rồi cô nhanh chóng ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị anh hôn cho đến khi tỉnh, sau khi thức dậy mới phát hiện họ vẫn đang ở trên con thuyền nhỏ, không biết đã nằm xuống từ bao giờ, phía dưới cảm thấy êm ái, hóa ra là thảm nhung lông cừu, cô lập tức cảm thấy kinh hãi. Quần áo của hai người đã bị cởi ra gần hết, không phải là anh muốn ở chỗ này chứ? Mặt cô đỏ tới tận mang tai định đẩy anh ra, lại bị anh giữ chặt đặt ở dưới thân, một tay vỗ về vuốt ve bờ vai cô, tay còn lại đem cởi bỏ tất cả những gì còn cản trở hai người. Dùng thủ đoạn nửa ép buộc, anh lại dịu dàng thì thầm bên tai cô. Ngoan, ở đây không có ai, giống như ở nhà thôi. Anh nhẹ nhàng liếm vành tai của cô lập tức run rẩy, anh lại phả hơi nóng vào tai cô. Cảm giác cũng không giống nhau, em sẽ thích anh cam đoan. Cô dần dần thả lỏng một chút, anh cũng không kiềm chế cô nữa, hai tay mơn man dọc theo đường cong của cô, lần đầu tiên trải qua chuyện này ở bên ngoài, rốt cuộc cô vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng, gắt gao ghìm chặt lấy cổ anh, hai mắt nhắm tịt nhưng vẫn có thể từ từ cảm thấy tình cảm mãnh liệt đang bùng nổ, một cách chậm chậm đem tất cả quên mất. Thân thuyền rất nhỏ và nhẹ, nương theo tiết tấu của bọn họ mà lay động lúc nhanh lúc chậm, khi thì mãnh liệt khi thì nhẹ nhàng, thân thể hai người theo chiếc thuyền mà lắc lư, như là nằm ở trong nôi cũng như là được sóng biển ôm lấy. Thuyền di chuyển còn mang theo tiếng dòng nước chuyển động ào ào vang ở bên tai, êm tai dễ nghe như là âm nhạc, mang theo cả tiếng rên rỉ của cô cùng tiếng thở dốc của anh hài hòa một cách kỳ lạ. Ngoài khơi, mặt trời dần dần hạ xuống, ánh chiều tà đỏ rực như lửa lan ra toàn bộ mọi thứ xung quanh, nhuộm thành một màu vàng óng. Dáng chiều trên bầu trời giao nhau với mặt biển tạo nên những màu sắc mờ ảo, xanh ngọc da cam, vàng kim, hồng hồng, tím khói, như là vô số pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, rất xa cuối tận chân trời, nhưng lại rất gần, gần đến mức có thể chạm vào. Trời xanh, biển xanh, mặt trời lặn, ánh hoàng hôn, gió nhẹ ẩm ướt, tiếng nước, nhiệt tình và phóng thích của nhau. Hai người giao hòa tại nơi đây cùng với thiên nhiên. Cảm giác, đúng là rất khác, mọi thứ ở Sicilia, đẹp đến không chân thật cả đời này, cô không thể quên được. Cách chương.